Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 591, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 591, cửa không thể mở từ bên ngoài, nhưng cửa có thể mở từ bên trong. Bà Tạ đè Lâm Khinh Khinh bằng tay và lưng, đỡ cho cô ấy đỡ bị thương, bắt lấy người mà bà Tạ bảo vệ. Con dâu bà ấy đang mang thai cháu trai vàng, bà ấy phải vô thức bảo vệ con dâu. Ngay cả khi không thể nhìn thấy khuôn mặt, vẫn có thể chắc chắn. Nhìn lại quần áo, họ chắc chắn 100%. Vì vậy, anh ta kéo Lâm Khinh Khinh ra khỏi xe, đẩy cô ấy vào xe của anh ta. Bà Tạ, Khinh Khinh, Khinh Khinh, Lâm Khinh Khinh cúi đầu, bị bắt đi, vừa lên xe đã bị tiêm thuốc, hôn mê. Vân Thư được mẹ bảo vệ rất tốt, cô thoát khỏi vòng tay của mẹ, thấy một số vết chảy xước trên tay, cổ của mẹ, nhưng không có ảnh hưởng. Kiểm tra lại bà Tạ, mơ u bàn tay. Cổ tay của bà ấy đều bị thương. Khinh Khinh đâu? Vân Thư chớp chớp mắt hỏi. Mẹ có thấy Khinh Khinh không? Sao Lâm Khinh Khinh không có ở đây? Bà Tạ, Khinh Khinh bị bọn họ bắt đi toi ạ. Lâm Khinh Khinh bị bắt vì Vân Thư. Vân Thư không khỏi nức nở nói. Mẹ, nếu Khinh Khinh bị bắt đi thì làm sao đây? Tám người đàn ông xuất hiện phía sau, bỏ qua mai phục phía trước để đối phó với sáu người còn lại. Khi thấy phu nhân bình an vô sự, thấy giữ được mạng, nhưng lại thiệu mắt bạn của phu nhân. Tiểu Thất, đuổi theo với tôi, những người khác đi bảo vệ phu nhân và bà chủ. Người đàn ông hiền lành lâu ngày không gặp xuất hiện. Vân Thư, con muốn tìm chồng con đâu? Tạ Mẫn Hành nhận được tin ở công ty, anh đắm vào bàn khiến máy tính rung lên. Chết tiệt, dám bắt cóc vợ anh ngay trước mặt anh. Tạ Mẫn Hành chưa bao giờ tức giận như vậy. Vân Thư suy sụp và đang tìm anh, cô không mạnh mẽ chút nào. Tạ Mẫn Hành lái xe trên đường, những chiếc lốp nhanh tới mức không bám đất. Không, không, tới cục cảnh sát trước đi. Hức hức, mẹ, chúng ta đến cục cảnh sát trước đi, để cảnh sát đi cứu Khinh Khinh. Trong lúc khóc nức nở cô vẫn không quên cảnh sát. Tạ Mẫn Thận lại đến cục công an, thị trưởng Tạ mới được bổ nhiệm có vẻ rất thích cục công an, thường xuyên xuất hiện ở đây. Hóa ra những người anh ấy gặp hôm nay đều là người nhà. Mẹ, chị dâu, dì Vân, sao mẹ lại tới đây? Tạ Mẫn Thận hỏi, vừa nhìn, hóa ra là con trai mình. Bà Tạ nghĩ đến Lâm Khinh Khinh, bà ơi năm lấy áo khoác của con trai, nói. Con trai, đi cứu người đi. Cứu ai? Chuyện gì vậy? Cách chương.